ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tối nay Đại Xuyên. Người người đều là Sở Bắc, nhưng mà, tiếp xuống, cái này lệ quỷ liền không có có tâm tư suy nghĩ tiếp một quyền kia sự tình. Bởi vì nghênh đón nó chính là 10 cái nổi giận tráng hán đón đầu thống kích. Lên a, vì chính nghĩa, một đêm này nhất định là Đại Xuyên thành phố lệ quỷ đêm không ngủ. Mặc dù thông qua thiết bị điện tử truyền bá kèn uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng lại ngoài ý muốn cho tất cả Đại Xuyên thành phố thị dân thân bên trên đeo một cái cuồng bạo trạng thái, này chướng kia tiêu. Một chút thực lực tương đối nhỏ yếu quỷ vật tại chỗ bị nhấn trên mặt đất bạo truy. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị ngày bình thường coi là huyết thực nhân loại nhỏ yếu nhấn trên mặt đất bạo truy. Đại Xuyên thành thị bầu không khí dần dần biến quỷ dị. Mụ nội nó, quỷ đâu? Quỷ đặc biệt nương đều chạy đi đâu rồi? Vô số khiêng âm hưởng đại hán đi ra đầu phố, như là đánh kê huyết bốn phía tìm kiếm lạc đàn quỷ vật. Một khi có phát hiện, liền lập tức quần công mà lên. Mọi người mau nhìn, bên kia bụi cỏ có động tĩnh. Một điểm gió thổi cỏ lay. Vô số lóe lên lục quang con mắt liền nhao nhao quăng tới. Tại nhiệt huyết BGM bên trong, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng 10 phần. Hận không tại chỗ tung ra một con lệ quỷ tới giao phong. Mịa, thật đạp mã gặp phải sự kiện linh dị. Nơi hẻo lánh bên trong, một con mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lệ quỷ dán tại góc tường. Từ cửu giang tội phạm hoành không xuất thế đến nay, quỷ án thường có phát sinh. Vô số bắt trước cửu giang tội phạm đối lệ quỷ phạm tội dị năng giả tầng tầng lớp lớp. Nhưng như hôm nay, toàn thành người bình thường đều biến như thế dũng mãnh. Vẫn là lần đầu gặp phải. Những người này, cuối cùng đã đi. Nhìn xem khí thế hung hăng đám người rời đi. Cái này lệ quỷ cuối cùng là thở dài một hơi. Có thể một giây sau. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chói tai chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nó quỷ mắt lập tức đột nhiên co rụt lại. Chấn động toàn thân. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ gan bàn chân trực kích đỉnh đầu. Không thể nào. Không thể nào. Lệ quỷ nuốt ngụm nước bọt. Cổ cứng ngắc quay đầu. Nguyên lai. Ngươi ở chỗ này à. Mấy chục cái khiêng âm hưởng tráng hán lộ ra sán lạn vô cùng tiếu dung. Thông chi thông chi. Mời toàn thể Đại Xuyên thành phố lệ quỷ chú ý. Nhân loại hư hư thực thực nhận chỗ dựa nào đó thanh âm truyền bá tội phạm virus lây nhiễm. Có phi thường cường liệt tính công kích. Mời thực lực chưa đạt tới cấp B quỷ những đồng bào chú ý. Đêm nay chớ tất đóng kỹ nắp quan tài. Phòng ngừa nhân loại phá mộ phần mà vào. Trong điện thoại, truyền đến đồng loại khuyên bảo. Cỏ, người đánh mẹ nó điện thoại đâu? Thiếp tường quỷ khóc không ra nước mắt. Nhìn xem bốn phía dần dần đưa nó vây quanh nhân loại. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Liền ngươi gọi lệ quỷ đúng không? Nói như vậy ngươi rất dũng rồi. Đến, để chúng ta nhìn xem. Để chúng ta nhìn xem. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tối nay, toàn thành đều là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Trực tiếp ở giữa trước mặt quỷ loại các bằng hữu các ngươi tốt. Ta hiện tại vị trí chính là nằm ở bộc phát tội phạm virus nhân loại thành thị Đại Xuyên thành phố. Phía dưới ta đem ngẫu nhiên phỏng vấn một tên Đại Xuyên thành phố quỷ loại. Nói một chút tối hôm nay tình huống. Một vị thận trọng nơi khác quỷ len lén lẻn vào. Cũng mở ra trực tiếp. Chuẩn bị hướng cả nước lệ quỷ tiếp sóng cái này giật mình quỷ nghe nói nhân loại bạo tẩu sự kiện. Má ơi, chạy mau a, nhân loại tới. Cái gì? Nhân loại, ta thao, chỉ gặp một tên 80 tuổi lão quỷ hăng hái từ trên xe lăn đứng lên. Bước đi như bay, một màn này, nhìn nơi khác quỷ trợn mắt hốc mồm. A, ngươi là tại trực tiếp đi. Đột nhiên, quỷ trong đám một đạo thảnh thơi thân ảnh lộ ra phá lệ bắt mắt. Cùng bốn phía bối rối chạy trốn lệ quỷ khác biệt. Nó tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bị hậu phương truy kích nhân loại đuổi kịp. Nơi khác quỷ lập tức hai mắt tỏa sáng, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Tiên sinh ngươi tốt, Xin hỏi ngươi đối đêm nay Đại Xuyên thành thị nhân loại quỷ dị biến hóa thấy thế nào? Cái kia, thảnh thơi quỷ đối ống kính sửa sang lại kiểu tóc, cười nhạt nói, có thể có ý kiến gì không? Nhiều lắm thì có chút đau đầu mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Nhiều lắm là có chút đau đầu. Nơi khác quỷ trong lòng thán phục. Nhìn nhìn cái gì mới nghiêm túc lệ quỷ. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà dáng vẻ không thay đổi. Đây mới là, a, người đây là tại trực tiếp đi. Nửa câu nói sau còn chưa hề đi ra. Chỉ gặp cái kia thảnh thơi quỷ trực tiếp đi hướng nơi khác quỷ sau lưng không khí. Lần nữa sửa sang lại kiểu tóc. Có thể có ý kiến gì không? Nhiều lắm thì có chút đau đầu. Không có gì lớn. A, người đây là tại trực tiếp đi. Có thể có ý kiến gì không? Nhiều lắm thì có chút đau đầu. Không có gì lớn. Không có quỷ cùng thảnh thơi quỷ trò chuyện. Nó nói một mình. Bền lòng vững dạ tái diễn hai câu này. Dần dần từng bước đi đến. Mà nơi khác quỷ thì nhìn xem nó cái ót mười mấy cây lít nha lít nhít cung tiễn lâm vào trầm tư. Nha, cái này còn có chỉ khiêng camera quỷ. Các huynh đệ, nhanh, không thể để cho nó chạy. Nguy, nguy, nguy. Nơi khác quỷ lập tức quỷ thân thể chấn động. Trên internet, cũng là danh tiếng lớn truyền. Tại Đại Xuyên thành phố diễn đàn, tràn đầy Đại Xuyên thành phố thị dân đối tối nay chiến quả khoe khoang. Nghe sở đại nhân kèn, ta tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Khiêng ampli liền vọt vào nhà xác. Một cái giường vị xách xuống đến đánh tơi bời. Thoải mái không thể lại thoải mái. Chính đang đi WC, một con lệ quỷ đột nhiên từ ngoài cửa sổ phiêu vào. Còn chưa kịp sợ hãi, sở đại nhân hành khúc liền vang lên. Lập tức tự tin, tại chỗ đem quỷ nhấn tiến vào bồn cầu. Cái này tính là gì? Trường học của chúng ta xông tới một con cấp B lệ quỷ. Vừa mới tiến cửa trường, nam ký túc xá xuống tới 800 cái thể dục sinh. Một người một quyền, hiện tại cái này lệ quỷ chính trong đêm cho chúng ta toàn trường làm bài tập. Trước hừng đông sáng không có viết xong, cho cốt đều cho nó dương. Cái gì? Cấp B lệ quỷ, loại chuyện tốt này vì cái gì không tới phiên ta? Nghe vậy, diễn đàn bên trên Đại Xuyên thị dân nhao nhao đều là đầu búa thán đủ. Rất nhanh hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được một con xuất chúng lệ quỷ. Thêm thể diễn, có người bắt đầu giận mắng dưới chân lệ quỷ. Cấp C ngươi cũng không cảm thấy ngại làm quỷ. Ta nếu là ngươi, còn không bằng trực tiếp đi chết. Phế vật, cấp C lệ quỷ lúc ấy liền choáng váng. Hôm nay đám nhân loại kia đến cùng là đụng cái gì ta? Thế mà còn có nhân loại ghét bỏ tự mình gặp gỡ lệ quỷ quá yếu. Ghê tởm nhân loại, sĩ khả sát bất khả nhục. Cấp C lệ quỷ phẫn nộ chừng lớn lấy quỷ mắt. A, chỉ cần thu thập 10 đôi quỷ thận liền có thể đạt được sở đại lão thân bút ký tên chiếu. Nhìn xem chính thức mới nhất thông chi. Vị này Đại Xuyên thành phố thị dân ánh mắt dần dần biến không thích hợp. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? A, đạp mịa, có cầm cơ điện cắt thận sao? Bớt nói nhảm, ngoặc kép. Quảng bá đài, thông qua các khu vực giám sát chính đang quan sát bây giờ Đại Xuyên cục thành phố mặt linh quản. Cục các cao tầng đã triệt để mắt choáng váng. Cái này vẫn là bọn hắn trong bình thường quen thuộc Đại Xuyên thành phố thị dân sao? Thế nào thấy? Đám người không khỏi đưa ánh mắt phiết hướng về phía chính ở trên ghế salon gặm lấy hạt dưa. Nhìn qua người vật vô hại nào đó tội phạm trên thân. Tối nay Đại Xuyên. Người người đều là sở bác. Sở bác đại nhân một chiêu này thật sự là thật là khéo. Thông qua quảng bá truyền lại kèn mặc dù uy lực giảm nhiều. Nguyên bản có thể vô điều kiện áp chế cấp A trở xuống quỷ vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,